Tận thế nhạc viên, chương 1417, A Glimpse of the World. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuế Bình đã có nhanh trí, cũng có trật tự, dù cho tâm tư đều bị kinh biến cho quấy thành đay rối. Hắn vẫn cấp tốc chỉnh lý ra mấy cái nhất định phải nhận được đáp án vấn đề. Đầu tiên, thập nhị giới ở đâu? Đi qua rất nhiều tiến hóa người đi. Tại 12 cái sinh tồn độ khó tương đối thấp địa phương. Thành lập, ân cùng loại với xã hội loài người loại này trật tự. Một người mặc màu trắng Âu phục nữ nhân, ngồi tại ghế sofa bên trên. Đối bên người nam chủ trì người giải thích nói. Người chủ trì đưa cánh tay tựa tại trên bàn. Tựa hồ đối với cái đề tài này đến rồi rất hưng thịnh thú. Úc, chính là ngươi trong sách đề cập qua. Thập nhị giới. Đúng không? Không sai. Nữ nhân kia quay đầu hướng ống kính cười một tiếng. Trang dung tinh xảo, như cái điện ảnh diễn viên. Ta đây, ở trong đó 6 cái địa phương đều sinh hoạt qua. Tiêu đề là, thứ 6 dạ phóng đạo thứ 1002 kỳ khách quý tiến hóa người thương uyển nói đến thập nhị giới. Video đến nơi này, lại kẹp lại. Hàn Tuế Bình nhìn xem video còn thừa hơn nửa giờ. Ngầm thở dài, nếu là từng chút đem cái này video giảm sóc xong. Hắn không được ngồi vào buổi sáng ngày mai. Nhưng là từ đầu này kết quả tìm kiếm trong. Hắn đã nắm giữ một chút trọng yếu nhất tin tức. Nguyên lai thập nhị giới cùng tiến hóa người có quan hệ. Bọn chúng là cái sau thành lập 12 người loại xã hội. Vì cái gì không nói quốc gia, mà nói là xã hội loài người đâu? Ở nơi nào thành lập, có người mới thành lập quốc nhà lời nói, như thế nào trong nước một chút tin tức cũng hay không? Hàn Tuế Bình trước kia cũng theo trên internet loáng thoáng biết một chút tiến hóa người tồn tại. Nhưng là nói thực ra, đầu hắn hai lần lên mạng lúc quá kích động, thậm chí liền ký ức đều là một đoàn hưng phấn mơ hồ. Lại thêm hắn tựa như một cái mù chữ bỗng nhiên bị ném vào thư viện đồng dạng. Muốn hiểu muốn nắm giữ các loại khái niệm, thường thức, tin tức, căn bản nhiều vô số kể. Hoa mắt, tại có hạn mấy lần cơ hội trong. Hắn không có đem thời gian tiêu vào tiến hóa người bên trên. Như vậy vấn đề thứ hai là, tiến hóa người rốt cuộc là cái gì? Tại lục soát khung trong, hắn đưa vào, tiến hóa người, lần này nhảy ra kết quả tìm kiếm, chừng gần ngàn vạn cái. Tất nhiên. Hắn hiện tại cũng biết, kết quả tìm kiếm không phải mỗi một cái đều đáng giá xem. Lúc trước vài trang về sau, kết quả tìm kiếm tương quan tính liền sẽ càng ngày càng thấp. Tại cái thứ nhất kết quả tìm kiếm trên, hắn cẩn thận địa điểm một chút phải khóa. Híp mắt tìm được, tại mới webpage bên trong mở ra. Hắn hiện tại đối loại này gọi là trình duyệt đồ vật. Đã tương đối quen thuộc, kết quả điều thứ nhất là quảng cáo. Thật là, rõ ràng đều viết AD hai chữ. Bất quá, Hàn Tuế Bình liền quảng cáo đều không nỡ không nhìn. Lưu luyến mấy giây, vẫn là nhớ tới chính sự quan trọng. Vừa mới lỡ tay giết người hoảng sợ. Tuyệt vọng, tại mở ra webpage thời điểm. Giống như chậm rãi đều bị hướng xa. Hắn lý trí thượng biết chính mình ngay tại tự cứu. Hẳn là khẩn trương sợ hãi mới đúng. Trên thực tế lại nhịn không được hưởng thụ khởi trên mạng mỗi một giây. Đêm rét lạnh gió, có tiết tấu tiếng sóng biển, điện thoại đèn pin tái nhợt ánh sáng. 2004 phòng bên trong người chết. Hắn trốn ở chăn lông hạ vụng trộm nhìn màn hình máy vi tính giờ khắc này. Phảng phất ma huyễn đồng dạng, làm hắn cảm thấy chính mình vĩnh sinh cũng không thể quên được. Hắn liên tiếp mở ra rất nhiều điều kết quả. Quảng cáo hạ điều thứ nhất là một cái tên là Thế giới Bách Khoa trang web. Tiến hóa người, từ điều trong như vậy viết, đến tự bị tận thế hủy diệt những nhân loại khác thế giới người sống sót. Tham khảo tận thế thế giới từ điều. Hắn mở ra tận thế thế giới từ điều, đang chờ nó giảm sóc lúc. Tiếp tục đọc xuống, chủng tộc, trước mắt xuất hiện qua tiến hóa người cùng chúng ta thế giới này nhân chủng cấu thành tương tự. Năng lực. Tiến hóa người vì ứng đối tận thế thế giới kịch biến. Sinh thành khác biệt năng lực, cùng loại với siêu năng lực. Tham khảo siêu năng lực từ điều. bọn họ tại đi vào thế giới này về sau, năng lực sẽ bắt đầu dần dần thoái hóa. Tại mấy tháng sau đem triệt để mất đi, cùng chúng ta sẽ không còn phân biệt. Đây cũng là tiến hóa người tương lai có thể dung nhập xã hội, cộng đồng sinh hoạt cơ sở. Phân biệt, tại không có mặt ngoài dấu hiệu lúc, chỉ có tiến hóa người, bao quát đã triệt để thoái hóa, có thể phân biệt lẫn nhau. Bởi vì tiến hóa người năng lực khả năng có nhất định tính nguy hiểm, làm cần nói phục khống chế vừa mới bị truyền tống. Tham khảo truyền tống từ điều, tới mới tiến hóa người lúc, phổ biến từ hiện cư thế giới này tiến hóa người tới đảm nhiệm này một công tác. Có thể bị đối phương phân biệt điểm này, trở thành công việc này bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Trợ giúp cùng quản lý. Các quốc gia trước mắt phổ biến đều mở tiến hóa người đặc biệt bộ môn quản lý. Tiến hóa người viên chức chiếm so thực cao, cơ bản có thể chia làm tiếp xúc, đàm phán cùng đăng ký, tham khảo đàm phán từ điều, trợ giúp, giáo dục, dung nhập cùng phúc lợi hệ thống. Tiến hóa người hậu kỳ tham đáp lễ điều tra, cùng tiến hóa người hợp tác kỹ thuật nghiên cứu, mấy cái từ bộ cửa, lịch sử cùng tranh luận. Tiến hóa người lần thứ nhất xuất hiện thời gian đã không thể kiểm tra. Tiến hóa người bị phát hiện sau sơ kỳ. Các quốc gia phổ biến xuất hiện qua từ hiếu kỳ đến sợ hãi mấy lần thủy triều. Sau đó, thời đại hắc ám, tham khảo thời đại hắc ám từ điều, kéo dài 10 năm lâu. Tại trong lúc này truyền tống đến tiến hóa người, đều hứng chịu tới toàn phương diện nghiêm mật giám thị. Tại năng lực bắt đầu thoái hóa sau bị các quốc gia quân sự trấn áp tiêu diệt. Thậm chí là hành hạ cùng nhân thể thí nghiệm. Chuyển cơ ngoài ý muốn xuất hiện tại 30 năm trước một lần tranh thủ đồng tính hôn nhân quyền lợi vận động bên trong. Tham khảo hách người kháng nghị từ điều. Tiến hóa người đề tài thảo luận bởi vậy lần thứ nhất nhận được công chúng xem kỹ. Bọn họ gặp phi nhân đạo đối đãi lộ ra ánh sáng tại công chúng tầm mắt bên trong về sau. Vì tiến hóa người tranh thủ quyền lợi vận động, trợ giúp tiến hóa người từ thiện tổ chức vẫn không có đoạn tuyệt qua. Nhưng đến nay vẫn có thanh âm biểu thị phản đối tiếp nhận tiến hóa người. Người phản đối chủ yếu cho rằng, cho dù là mất đi năng lực tiến hóa người, bởi vì nơi phát ra trải qua cùng thế giới này nhân loại khác biệt, cũng là giáp tâm không lường được, có thể sẽ tạo thành xã hội dung chuyển. Hàn Tuế Bình vẫn không nhúc nhích mà nhìn qua màn hình máy vi tính. Cảm giác lượng tin tức quá lớn. Chính mình cũng mau cùng không lên. Trong lịch sử những việc này, thật phát sinh qua sao? Cái gì hách ngươi? Cái gì thời đại hắc ám? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Theo cái kia quảng cáo đến xem. Lâm Tam Tửu, hiển nhiên cũng là tiến hóa người một trong. Điều này nói rõ hắn quốc gia trong cũng là có tiến hóa người. Như thế nào hắn trước kia chưa hề biết đâu. Còn có, đồng tính cũng có thể kết hôn. Vậy không đều lộn xộn sao? Được rồi, hắn cái này tội phạm giết người lên mạng phạm giống như cũng không có tư cách nói. Giao diện rất dài, phía dưới còn có thật nhiều các mặt giải thích. Bao gồm, trong lịch sử sự kiện quan trọng. Trong lịch sử có thể là tiến hóa người nhân vật. Tận lực trì hoãn năng lực thoái hóa thủ đoạn. Cùng tiến hóa người hợp tác nghiên cứu tiến triển. Chờ chút, hắn còn đặc biệt nhìn một đầu. Nhằm vào mới truyền tống tiến hóa người phân biệt nguyên tắc. Mới truyền tống tiến hóa người là so dễ dàng phân biệt. Bọn họ lại đột nhiên xuất hiện tại một chỗ. Trên người trang phục, chỉnh thể trạng thái, bộ dáng bề ngoài chờ đều rõ rệt cùng người địa phương khác biệt. Bọn họ ngộ nhận là thế giới này tại 6 tháng sau cũng sẽ tao ngộ tận thế. Cho nên bọn họ hành vi sẽ biểu hiện ra nhất định tương tự tính. Như hướng dân chúng nghe ngóng xã hội thường thức, ý đồ trữ hàng vật tư chờ. Tham khảo mới truyền tống tiến hóa người từ điều, trên nguyên tắc. Tiến hóa người bộ môn không đề nghị công chúng tùy tiện tiếp cận mới truyền tống tiến hóa người. Hành chi hữu hiệu biện pháp là, làm chính mắt trông thấy đến có thể là mới truyền tống tiến hóa người nhân vật lúc. Công chúng hẳn là lập tức nhắc nhở nơi đó tiến hóa người bộ chú ý. Rất nhiều tiến hóa người bộ trang web thượng đều có chính mắt trông thấy cấp báo con đường. Cũng có thể thông qua nơi đó đường dây nóng điện thoại. điện thoại app, xã giao trang web tài khoản hướng tiến hóa người bộ cho biết. Bọn họ quả nhiên là tùy thời đều có thể lên mạng a. Hàn Tuế Bình cảm khái nói. Cùng lúc đó, không chủ động cùng nói tiếp xúc, không ngay mặt né tránh giao lưu, không bị phát giác lúc có thể trở về tránh, kéo dài chú ý cảnh báo Special Alert, tại cho phép phạm vi bên trong, phối hợp thỏa mãn tân nhiệm tiến hóa người yêu cầu, như gặp nguy hiểm tình huống, thỉnh gọi nơi đó tiến hóa người bộ tình hình nguy hiểm điện thoại, làm mới truyền tống tiến hóa người nhận khống chế lúc, cảnh báo hủy bỏ. Bình thường mà nói, mới truyền tống tiến hóa người đều cho rằng, một cái ổn định an toàn hiện đại hóa xã hội đối này tĩnh dưỡng, bổ sung là có chỗ tốt, cho nên sẽ rất ít chủ động đại diện tích áp dụng phá hư. Song khi này xác thực làm ra hành vi phạm tội lúc, tiến hóa người thuộc cấp tại này khả khống về sau, cùng nơi đó kiểm tra cơ quan cùng nhau tiến hành tư pháp lên án, khiến cho tiếp nhận thẩm vấn. Tham khảo tiến hóa người phạm tội cùng pháp luật tương quan từ điều. Vẫn luôn kéo đến thấp nhất. Hắn nhìn thấy như vậy một đoạn lời nói. Đi qua mấy chục năm rèn luyện tiến lên về sau. Bây giờ, tiến hóa người đã dần dần thành kinh tế đề tài thảo luận. Người, trong dấu ngoặc không nhìn, quyền đề tài thảo luận, mà không còn là trọng đại xã hội an toàn đề tài thảo luận. Bất quá tiếc nuối chính là, tại các quốc gia phổ biến cần chung sức hợp tác lúc. Bởi vì lý niệm khác biệt, có được lớn nhất đất đai diện tích, nhiều người nhất khẩu, mạnh nhất kinh tế lực lượng quân sự đệ nhất thế giới đại quốc. Lại không tại quốc tế tiến hóa người công ước ký tên danh sách thành viên bên trong. Bởi vì địa phương càng nhiều người, xuất hiện tiến hóa người tỷ lệ lại càng lớn. Cho nên chúng ta đến nay vẫn không biết nơi đó có bao nhiêu tiến hóa người xuất hiện. Lại gặp cái gì? Những này tựa hồ cũng không có cái gì tất yếu nhìn. Hàn Tuế Bình muốn biết nhất là hắn có thể hay không cũng đi thập nhị giới. Bởi vì hắn đã không có chỗ dung thân. Nhưng là hiện tại xem ra, thập nhị giới căn bản cũng không trên cái tinh cầu này. Kia, Lâm Tam Tửu, như thế nào trở về đâu? Ngồi phi thuyền sao? Kia há không thành tiểu thuyết khoa huyễn rồi? Không không. Lâm Tam Tửu nói có thể thông qua hạc giấy liên hệ. Kia vấn đề thứ ba hẳn là, hắn như thế nào mới có thể dùng giấy hạc khuyên đối phương mang theo chính mình cùng đi thập nhị giới đâu? Hạc giấy, rốt cuộc là cái gì? Hắn đưa vào, tiến hóa người, hạc giấy, hai cái từ mấu chốt. Rất nhanh liền tại trang thứ hai thượng phát hiện tin tức hắn muốn. Đến từ một cái xã giao trang web cá nhân tài khoản. Đây chính là chúng ta tiến hóa người trước kia dùng để lẫn nhau liên lạc đồ vật a. Liền gọi hạc giấy, bộ dáng thực đáng yêu a, ngắn ngủi một đoạn văn phía dưới. Là một chương màu trắng hạc giấy hình ảnh. Hiện tại nó cũng lập tức liền muốn không thể dùng. Bỗng nhiên có chút thương cảm đâu. Hàn Tuế Bình một cái giật mình. Nhanh lên nhìn một chút tuyên bố thời gian. Vào tuần lễ trước năm phát. Vậy hạc giấy này nói không chừng còn có thể dùng. Hàn Tuế Bình nhìn một chút, phát hiện ảnh chân dung là một cái cô gái xinh đẹp. Tên là, ta cùng cắp mật qua thế bất lưỡng lập. Chú ý người chừng hết mấy vạn. Trên thế giới quốc gia khác nhân khẩu cộng lại cũng không có bổn quốc nhiều. Cho nên cái số này xem như rất lớn. Nàng thực hiển nhiên là một cái tiến hóa người. Giống như hiện tại năng lực cũng không có hoàn toàn thoái hóa. Thế nhưng là hạc giấy tại hải ngoại, hắn nhìn thấy cũng vô dụng, hắn lại thuận tay lật một chút, ta cùng cắp mật qua thế bất lưỡng lập, tựa hồ là nơi đó một cái tiến hóa người bộ nhân viên. Mấy tháng trước kia còn phát một đầu, ta muốn lên đường, tại Văn Thùy Tây Nam địa khu tựa hồ xuất hiện người mới. Ở tại kia gần đây đại gia phải chú ý Úc, phía dưới còn có rất nhiều chúc nàng thuận lợi bình an fan nhắn lại. Ngoại trừ công tác bên ngoài, nàng còn thích phát một ít tiểu động vật, mỹ thực cùng tự chụp. Ngẫu nhiên có một ít tương đối thương cảm, cũng đều là đang giảng giải đi qua dãy giụa sinh tồn khổ sở. Thường thường sẽ có được không ít an ủi. Theo nàng gửi công văn đi trạng thái đến xem, giống như mới truyền tống tiến hóa người xuất hiện tỷ lệ không cao. Thậm chí thỉnh thoảng còn có người nhắn lại chất vấn. Công tác của các ngươi như thế nhẹ nhõm. Bộ môn còn có nhiều như vậy nhân viên tạm thời. Không phải đang lãng phí công quỹ sao? Đã đối phương là duy trì trị an xã hội một viên. Liền không nên nói cho đối phương biết chính mình vừa mới giết người A. Hàn Tuế Bình do dự nửa ngày. Thực sự không biết chính mình còn có cái gì lựa chọn. Hắn đã bước lên con đường cùng. Nhưng muốn hắn như vậy cúi đầu nhận tội. Hắn cảm thấy mỗi một cái tế bào đều tại không cam tâm. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là lấy dũng khí cho nàng phát một đầu PM. Tất nhiên, che giấu người chết chuyện này. Hắn xem chừng đối phương hẳn là sẽ không nhìn ngay lập tức đến. Bây giờ sắc trời lại nhanh sáng lên. Liền đóng lại máy tính cẩn thận rời đi bong tàu. Ngày kế tiếp trong đêm, Hàn Tuế Bình nhìn thấy hồi âm. Điều thứ nhất là, người không phải đang đùa ta à, cái nào chỗ thật sự có tiến hóa người sao? Cách hơn nửa ngày sau điều thứ hai là, ta hôm nay cùng trong bộ môn đưa ra tình huống này. Chúng ta quyết định cho Lâm Tam Tửu phát hạc giấy. Từ điều hẳn là có hạ phác họa, nhưng là điểm xuất phát tựa hồ không hỗ trợ. Ta liền giấu móc, tấu chương xong, cách chương.